Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 944, vội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau. Tựa như âm thanh thiên nhiên tiếng hát, hơi ngừng, vừa mới xuyên thấu xương trắng an lâm, thấy đang ở một vũng nguyệt hồ nhỏ màu trắng thượng tắm nữ tử. Hai người đồng thời đứng run tại chỗ, hỗ nhìn nhau, thế giới yên lặng như tờ. Chỉ có màu ngọc bạch giọt nước rơi vào hồ nhỏ tí tách âm thanh. Nữ tử hai tròng mắt trong vắt có thần, trắng nõn không rãnh gương mặt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Thật mỏng đôi môi tựa như hoa hồng múi mềm mại ướt át. Giọt nước trong suốt theo nữ tử đen nhánh phát sao chảy xuôi, rơi vào trắng nõn êm dịu hai vai, xinh xắn lanh lợi dáng vẻ bị mấy đạo thải lăng quấn quanh. Như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Hai vú có chút phập phồng, thật giống như có thể thấy hai điểm đỏ thẫm. An Lâm chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể gặp phải mỹ nhân tắm bực này hương diễm cảnh tượng. Nhưng mà, hắn lại không kịp thưởng thức, bởi vì trước mắt một màn này mang cho hắn là dị chủng rung động. Lâm An, tiểu tước nữ. Hai người chăm miệng một lời, kêu lên tên đối phương. Tiểu tước nữ, quả nhiên là ngươi. Ngươi thế nào sống lại? An Lâm khiếp sợ, nữ tử tinh xảo gương mặt ửng đỏ, hướng về phía An Lâm tay ngọc vung lên. An Lâm chỉ cảm thấy cặp mắt một mảnh sương mù. Chờ đến hắn khôi phục tầm mắt sau, trước mặt thấy đã là áo mũ chỉnh tề, mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ như cũ mặc màu đỏ giày cao gót, một thân thải thường lung lay, thanh xuân sức sống. Ba tháp, nàng từng bước một đi về phía An Lâm. An Lâm toàn thân căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không cẩn thận thấy muội tử tắm, dựa theo tiếp theo nội dung cốt truyện đi về phía. Chắc là nam nữ vật nhau, nhưng mà một cây thanh thông ngón tay ngọc lại vào lúc này, điểm ở An Lâm trên chóp mũi. Lâm, ngươi làm sao sẽ tới đây? Thiếu nữ nghiêng đầu qua, mâu quang sáng ngời, ngưng mắt nhìn trước mặt nam tử, tiếng cười hỏi. Ếch, An Lâm hơi sững sờ, đáp, từ Vấn Tâm Hồ đi tới a, ngươi đi ngang qua Vấn Tâm Hồ. Thiếu nữ mặt lộ ngạc nhiên, ha ha, ta nhưng là đạo tâm vô cấu cảnh, chuyển kiếp Vấn Tâm Hồ, như dẫm trên đất bằng, không phí nhiều sức. An Lâm đắc ý nói. Lợi hại như vậy, thiếu nữ lần nữa thán phục. Có thể nhìn ra được, thiếu nữ thán phục không phải là nịnh nọt, mà là thật cảm thấy kinh ngạc. An Lâm một trận thoải mái, dùng đạo tâm giả bộ. Hắn vẫn lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác không tệ. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tiểu tước nữ, ngươi sống lại. An Lâm đưa tay bóp bóp trước mặt thiếu nữ, gương mặt ôn nhuyễn trơn mềm. Cảm giác không tệ, giống như là thật. An Lâm bàn tay heo ăn mặn bị thiếu nữ một cái tát đẩy ra. Ta căn bản là không có tử. Sống lại cái rắm nha, thiếu nữ hờn dỗi một tiếng. Ta chỉ là hóa thành điểm sáng chạy trốn. Chỉ bằng ngươi hư, muốn giết chết ta. Khác ý nghĩ ngu ngốc, An Lâm cũng không tức giận. Xác nhận tiểu tước nữ thân phận, ngược lại vui vẻ nói. Nói sớm a, hại ta còn trắng bạch cho ngươi thương tâm một trận. Nghe vậy tiểu tước nữ lông mi khẽ run, đôi mắt đẹp sáng ngời, cười nói, thật không nhìn ra a, ngươi sẽ còn cho ta thương tâm. Hiếm thấy gặp phải một cái có thể cùng ta phân cao thấp hóa thần cảnh, tử rất đáng tiếc. Ta liền nói, nơi nào sẽ có tình nguyện chết cũng không trốn đứa ngốc. Nguyên lai ngươi nhà là giả tử, An Lâm cảm khái vạn phần nói. Ngươi không hiểu, ta là thật ôm hẳn phải chết ý nghĩ cùng ngươi chiến đấu. Đó là ta vinh dự, Thái Dương thụ chiến thần vinh dự. Biết không, tiểu tước nữ thanh âm trong trẻo, mở miệng cái. Ồ, An Lâm phụ họa, biết rõ mình tử không, cho nên ôm hẳn phải chết ý nghĩ chiến đấu. không tật xấu. Tiểu tước nữ thấy An Lâm thần thái hung hãn, chừng nam tử liếc mắt, nàng đang muốn mở miệng tranh cãi mấy câu, nhưng như là nghĩ đến cái gì, lại xảy ra sinh nhịn được. Mân Mân béo mập cánh môi, nhẹ giọng nói, tóm lại lúc ấy ở giác đấu tràng, cảm ơn ngươi, không khách khí, đây đều là ta hẳn làm. An Lâm rất có phong độ lịch sự địa khoát khoát tay, lại hỏi, như đã nói qua, tiểu tước nữ, ngươi tại sao lại ở đây địa phương à? Tiểu tước nữ lấp lánh có thần mắt to chớp chớp, cười nói cho ngươi một cái bí mật, ta nhưng thật ra là Chu tước nhất tộc hậu duệ, rất lợi hại cái loại này. Ân, nơi này là ta ổ nhỏ, không biết đến ta len lén hóa hình chạy đi giác đấu chàng chơi đùa trừ ngươi. An Lâm trợn mắt một cái, ngươi rất nhàn. Tiểu tước nữ tiểu gật đầu như gà mổ thóc, đúng nha, ta rất nhàn. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, biển biển cái miệng nhỏ nhắn, đáng tiếc tiểu tước nữ đã chết, lần kế đi tham gia giác đấu chàng được biến thành một cái khác bộ dáng. Tê, An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi còn muốn đi dự thi? Lão ở Thái Dương Thụ bên trong bực bội được hoảng, tự nhiên được làm chút chuyện á. Tiểu tước nữ cười lúm đồng tiền nhàn nhạt, kích động nói, ta đã nói với ngươi nha, ta dự định lấy 100 loại bất đồng hình thái thân phận đi dự thi, sau đó đạt được 100 Thái Dương Thụ danh hiệu chiến thần, sau đó để cho ta 100 loại bất đồng pho tượng bày đầy toàn bộ chiến thần điện. Hì hì, ngươi cảm thấy cái kế hoạch này như thế nào đây? An Lâm ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nói, làm người ta hít thở không thông thao tác. Nghe được An Lâm lời nói, tiểu tước nữ khóe miệng cười trúng chím, thật giống như nghe được cái gì tuyệt cao khen ngợi. Hai người trao đổi phảng phất đã lâu không gặp bạn cũ, thập phần tự nhiên. Cái này hoặc giả chính là không đánh nhau thì không quen biết duyên phận đi. Bọn họ cũng ở trong lòng nhận thức, nhưng đối phương trao đổi cũng rất có anh hùng giữa thông minh gặp nhau cảm giác. Ngươi nói ngươi muốn ngươi bất đồng hình thái đi dự thi, như vậy cái nào mới thật sự là ngươi? Đứng trước mặt ta tiểu tước nữ, sẽ không cũng là giả chứ? Không phải là nha, cái này là chân ngã, là ta căn nguyên nhị hình thể một trong. Vậy ngươi một người khác hình thể là cái gì? Cho ta nhìn xem một chút thôi. A, không cho, được rồi. An Lâm thất lạc một chút, vừa tò mò nói, nhưng là ngươi tại sao lão nhìn chằm chằm giác đấu tràng đây? Bởi vì Thái Dương Thụ chỉ có giác đấu tràng thú vị nha, ngươi lại không thể chạy đến Thái Dương Thụ bên ngoài đi chơi. Bên ngoài thiên địa rộng lớn như vậy, có thể chơi đùa đồ vật có thể nhiều. Nghe An Lâm lời nói, tiểu tước nữ trên mặt có một cái chớp mắt cô đơn. Yên lặng chốc lát, tiểu tước nữ mới mở miệng nói, ta bởi vì nguyên nhân nào đó không thể rời đi Thái Dương Thụ đây, không thể rời đi Thái Dương Thụ. An Lâm yên lặng nhắc tới. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm huyền tựa như tia chớp ở đầu nổ tung. Nghe nói, Thái Dương Thụ thủ hộ giả bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào rời đi Thái Dương Thụ, mà tiểu tước nữ cũng thì không cách nào rời đi Thái Dương Thụ. Thái Dương thủ hộ giả rất thần bí, tiểu tước nữ giống vậy phi thường thần bí. Đừng nói giác đấu chàng ăn dưa quần chúng, ngay cả phản hư cảnh Chu tước trọng tài chính cũng không nhận ra căn nguyên nhị hình thể nàng. Có thể nói tiểu tước nữ thân phận là một điều bí ẩn ở Thái Dương Thụ chung, bí mật nhất chỉ sợ sẽ là Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Chẳng lẽ? An Lâm ngẩng đầu lên, nắm lên trước mặt đáng yêu thiếu nữ khả ái, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tiểu tước nữ chính là Thái Dương Thụ thủ hộ giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.